Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, tinh thần độc dịch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kỳ thực Tần Sương cũng liền kỳ quái. Loại tình huống này vốn là không cần phải phát sinh mới đúng. Hắn đối với hắn dị hỏa thế nhưng là nắm giữ tuyệt đối tự tin. Không thể lại xuất hiện chuyện như vậy a. Nếu như muốn nói đúng vậy, như vậy thì là cái đồ chơi này thực lực quá cường đại, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu không hắn thật đúng là không tin hội có đồ vật gì có thể chống cự dị hỏa uy lực. Bằng không mà nói thật sự chính là có chút không tin vào ma quỷ. Trừ phi cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là băng. Tần Sương đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Vốn là hắn vẫn có chút không tin. Thế nhưng là trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản suy nghĩ nhiều. Dị hỏa đối lại vô dụng. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái đồ chơi này là cùng dị hỏa hoàn toàn không muốn làm đồ chơi. Nếu không hắn thật sự chính là nghĩ không ra thứ gì. Nghĩ đến đây, Tần Sương thì cảm giác có chút nóng nảy. Bởi vì hiện tại không nhanh chóng giải quyết, hắn khả năng thật hội chết cóng. Tần Sương nghĩ đến đây, trong lòng cuống cuồng. Thế nhưng là càng vốn cũng không có phản ứng chút nào. Bây giờ không phải là quyết định thật nhanh thời điểm. Người này a, vẫn là phải xem vận khí sinh hoạt. Tần Sương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại loại này khẩn cấp thời khắc, Tần Sương thật là không có cách nào. Thật sự là quá lạnh. Vì chống cự cái này một cỗ lạnh lẽo, hắn đành phải thật chặt cắn một chút đầu lưỡi. Đột nhiên hắn phát hiện lạnh lẽo lại là không có kịch liệt như vậy. Thậm chí có thể nói là dịu đi một chút. Tần Sương nhất thời tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng. Đúng, ngay tại cái kia một cỗ lạnh lẽo liền muốn lan tràn đến Tần Sương đầu thời điểm. Tần Sương rốt cục phát hiện điểm này. Nhưng là bây giờ phát hiện cũng đã không có cái gì bao lớn chỗ dùng giống như. Bởi vì cái đồ chơi này đã từ từ tới gần đầu của hắn. Chẳng mấy chốc sẽ đóng băng đầu của hắn. Thời khắc mấu chốt, nghìn cân treo sợi tóc. Trong thời gian Tần Sương lập tức chặt đứt thần kinh của mình hệ thống. Trong khoảnh khắc hắn thì không cảm giác được bất kỳ trực giác. Lúc này hắn cúi đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện thần kỳ một màn. Chỉ thấy hắn từ đầu đến chân lại là đánh rắm không có. Hắn vẫn là đứng tại chỗ. Cái gì phản ứng đều không có việc gì. Mà hắn trong tưởng tượng đóng băng căn bản chính là không tồn tại. Tần Sương không sai biệt lắm đã là kinh ngạc nhanh muốn há to miệng. Có điều hắn lại cố nén cái này một cái xúc động. Bởi vì cái này thật không thích hợp. Tại hiện tại lúc này, hắn cô dám có đụng biểu hiện. Bởi vì cái kia một đầu màu vàng nâu tiểu xà thật sự là quá quỷ dị. Bởi vì đầu này tiểu xà cùng chung quanh nơi này một mảnh dung hợp thật sự là quá mức xảo diệu. Cho nên mới dẫn đến ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện điểm này. Thế nhưng là chờ hắn phát hiện thời điểm đã chậm. Cho nên ngay từ đầu mới có thể lớn như vậy lớn gan ý không để ý đến điểm này. Hiện tại mới phát hiện manh mối. Thật sự là hơi trễ. Đầu này tiểu xà hiện tại vẫn như cũ tự tại tại Tần Sương chung quanh du động. Vẫn là như thế một cái phát hiện tiệc dáng vẻ. Nhưng trên thực tế nó nhưng lại không biết Tần Sương đã thoát đi hắn một cái kia độc dịch đồ vật. Căn bản cũng không cấu thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là đây hết thảy. Tất cả đều quái Tần Sương diễn quá tốt rồi. Đầu này tiểu xà lại là không có phát hiện. Tần Sương hiện tại như là đã khôi phục lại. Tự nhiên cũng liền nảy ra ý hay. Đột nhiên hắn tựa như là phát hiện đầu này tiểu xà sự tình gì đồng dạng. Khóe miệng đột nhiên hơi hơi cong một hai cái. Hắn hiển nhiên là nghĩ đến cái gì việc hay. Chỗ lấy giờ phút này hắn vẫn như cũ là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Còn giống như là một bộ bị đóng băng dáng vẻ. Mà lại trên mặt rất là thống khổ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết cóng một dạng. Đầu này tiểu xà rất hiển nhiên là nắm giữ linh tính động vật. Cho nên tại nhìn thấy Tần Sương cái dạng này thời điểm, một trương miệng rắn phía trên hiển lộ ra dị thường cười lạnh. Vốn đang ở chung quanh vòng quanh tiểu xà, ở thời điểm này đột nhiên thì bỗng nhiên một chút lui tới. Sau đó thân thể bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, trực tiếp theo một đầu tiểu xà biến thành một con đại xà mà lại còn rất lớn. Người bình thường nhìn thấy lời nói chỉ sợ là sẽ còn hít sâu một hơi. Bất quá đây đã là không quan trọng. Tần Xương hắn hiện tại hồn nhiên không sợ. Bởi vì hắn minh bạch đầu này tiểu xà rất hiển nhiên là có một loại có thể khống chế người tinh thần. Độc dịch loài rắn. Chính là bởi vì như thế. Thì liền Tần Xương loại thực lực này cao cường như vậy. Như thế cảnh giác người đều trúng đầu này tiểu xà công kích. Cũng chính là gián tiếp nói rõ đầu này tiểu xà đến cỡ nào đặc thù. Tần Xương nhìn thấy đầu này tiểu xà trong khoảnh khắc thì biến thành một đầu mở to huyết đụng miệng. Lớn đại xà, mà lại lập tức liền xông tới rất nhiều muốn đem hắn một ngụm cắn chết xúc động. Tần Xương hắn hiện tại đã khôi phục lại tự nhiên là không thể nào muốn để đầu này tiểu xà được thành. Cho nên hắn lập tức liền kịp phản ứng. Trong lòng mắng to một tiếng đồng thời lại vươn tay ra ngăn cản đầu này tiểu xà công kích. Đầu này tiểu xà mở to huyết bồn đại khẩu xem ra rất là uy vũ bá khí. Nhưng trên thực tế hắn cũng liền chỉ thế thôi. Đầu này tiểu xà ngoại trừ tự thân độc dịch rất cường đại bên ngoài trên cơ bản không có còn lại tác dụng, lại có cũng là ẩn nấp năng lực cũng rất mạnh tại cái này hết thảy chung quanh cỏ hoang quả thực là không chê vào đâu được dung hợp. Thì liền Tần Xương đều là không có nhìn ra cái gì tới cũng coi là hắn sơ suất. Về sau đi bộ nhất định muốn nhìn đường dưới chân. Nếu không lại đụng lên loại này chuyện vậy hắn thật là bất lực. Bởi vì loại thời điểm này rất rõ ràng cũng là biến dị quái xa. Ai cũng tính toán không chừng bọn họ lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên tại loại tình huống này hắn về sau tận lực đụng tới cái đồ chơi này có thể trốn xa hơn. Trốn xa hơn. Xem ra cái này một cái cửu đầu xà tổ chức vẫn là rất đại thủ bút. Cứ như vậy một đầu tiểu xà hơn nữa còn là biến dị. Muốn lấy được lời nói hoa giá cao căn bản là không thể nào. Ngoại trừ tự thân bồi dưỡng cùng dã ngoại tìm kiếm bên ngoài trên cơ bản thì cái này hai đầu đường. Lối, mà lại bồi dưỡng thành tài loại này rắn nhỏ một dạng đều là rất nghe chủ người. Cùng chủ nhân có tâm linh ở giữa câu thông. Muốn làm phản cũng đều là dị thường khó khăn. Cho nên loại này yêu thú bình thường đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế nhưng là tại cái này một cái cửu đầu xà trong tổ chức xác thực tồn tại có loại vật này. Như vậy có thể nói rõ cái này cửu đầu xà tổ chức là cái như thế nào thế lực. Tối thiểu nhất thủ bút rất lớn vẻn vẹn trước bất luận thực lực. Tần Xương tại nhìn thấy cái này một đầu tiểu xà mở to huyết bồn đại khẩu hướng mình muốn đi qua. Thời điểm, nhất thời kịp phản ứng duỗi ra một cái tay đi trong khoảnh khắc liền tóm lấy cái này một đầu tiểu. Xa cái gọi là bầy tấc, đều nói đánh rắn đánh bầy tấc đây quả nhiên là không sai. Mà lại đầu này tiểu xa trên người khí lực thế mà cũng là phi thường to lớn. Đang bị hắn sau khi nắm được thế mà còn là ý đồ phản kháng. Tần Xương dùng tới một chút linh lực mới là khống chế được cái này một đầu tiểu xa. Tiểu tử. Còn chị không được ngươi. Tần Xương tại bắt ở đầu này tiểu xà về sau trong miệng nói ra. Lộ ra rất là tốt ý. Đầu này tiểu xà rất hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra một người này làm sao có thể có thực lực đem nọc độc của nó hóa giải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.